Hoàng hôn ở Oviedo, chương 19:19, không muốn rung động bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, anh làm gì? Cô bị thương rồi. Không, tôi không bị thương. Bối Vi khẽ đẩy anh ra nhưng hình như người đàn ông lại âm thầm tránh đi. Cố Thiếu Tranh thấy trên cổ cô có vệt máu dài nên nghĩ mà cô bị thương. Vết máu cũng đã khô cứng lại, người đàn ông vệt qua một nường đưa ra trước mặt cô khiển trách. Đây là gì? Còn nói mình không bị thương, đây không phải máu của tôi, là lúc nãy có cô gái bị tai nạn giao thông tôi cùng Lục Đình đến giúp cô ấy, có thể không để ý dính phải máu cô ấy thôi. Bối Vi vừa nói vừa chà mạnh lên cổ nhưng hình như vết máu vẫn không chà ra được, gương mặt Cố Thiếu Tranh đã biến đổi từ lúc nào. Bối Vi nhìn anh lóe lên tia run rẩy, lẽ nào cô nói gì sai rồi, không phải máu của cô thì cô nói không phải thôi hay là đang trách móc cô vì về nhà trễ. Bối Vi mấp máy miệng vừa định nói gì đó liền thấy Cố Thiếu Tranh ôm bụng vào nhà vệ sĩ. Bên ngoài mặt anh không có biểu hiện gì lạ nhưng Bối Vi có thể nhìn ra có vẻ anh đang rất đau. Cô cũng không khỏi lo lắng đứng ngay bên ngoài phòng vệ sinh. Tiếng nôn mửa của người đàn ông vang khắp nhà. Dáng vẻ của người đàn ông hệt như biểu hiện của phụ nữ mang thai. Ông chủ, anh không sao chứ? Cố Thiếu Tranh không trả lời cô. Vài giây sau lại bình thản đi ra, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó, dường như không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ lắc đầu hời hợt rồi đi lại cái tủ nhỏ. Bối Vi vội càng lẽo đẽo theo sau, thấy anh uống thuốc gì đó, cô liền sực nhớ ra người đàn ông này bị viêm dạ dày nhưng đến mức nôn thóc thế này chỉ có thể là không ăn uống gì. Bối Vi đi đến nói khẽ, ông chủ, anh lại đau dạ dày à, anh chưa ăn tối đúng không? Cố Thiếu Trạch né cô đi lạnh lùng đáp lại, tôi không sao, cô đi ngủ đi. Bối Vi thở dài bất lực, người đàn ông này lần nào cũng vậy, đau thì nói đâu có mất mát gì đâu chứ sao cứ tỏ ra mạnh mẽ vậy làm gì. Ngoài anh ra thì cô là người hiểu hơn ai hết bệnh dạ dày này của Cố Thiếu Tranh nặng đến mức nào. Cô giữ lấy tay người đàn ông kéo mạnh anh đi đến bàn ăn, cưỡng ép nhấn anh ngồi xuống. Ông chủ, tôi nấu gì đó cho anh ăn nhé. Cố Thiếu Tranh không đồng ý cũng không từ chối. Bối Vi nhoài người về phía anh, bây giờ không khác gì đang làm nũng với anh. Cô nhoài người về phía Cố Thiếu Tranh cười tươi, ánh mắt đang vô cùng kỳ vọng anh sẽ đồng ý. Cố Thiếu Tranh không chịu nổi sự đáng yêu này, nếu cô còn nhìn anh bằng ánh mắt đó, Cố Thiếu Tranh không chắc bản thân sẽ kiềm chế nổi. Anh tránh đi ánh mắt, cô khẽ gật đầu. Bối Vi bật cười thành tiếng, cô nhanh nhẹn hơn ngày thường, cứ mỗi khi vào bếp là sẽ nghiêm túc lạ thường. Cố Thiếu Tranh nhìn bóng lưng cô, hình ảnh người phụ nữ bây giờ chính là hình mẫu của biết bao nhiêu đàn ông. Cô bây giờ không khác gì người phụ nữ của gia đình. Cố Thiếu Tranh nhìn cô lại mỉm cười nhưng cũng chỉ được vào giây, lại gượng bản thân trở về nét sát khí, lạnh lùng. Anh tự hỏi bản thân vì sao mình lại cười. Trong lòng người đàn ông đang dấy lên một loại cảm xúc khó hiểu. Gần nửa tiếng sau, Bối Vi nấu cho anh tận 3 món. Mùi thơm nứt mũi cô bày ra trước mặt Cố Thiếu Tranh, chuẩn bị bát đũa đầy đủ cho anh rồi mới gỡ bỏ cái tạp dề trên người mình xuống rồi ngồi đối diện người đàn ông. Bối Vi vừa nói vừa chỉ vào từng món ăn như đang quảng cáo. Ông chủ, đây là cháo hạt sen, đây là thịt gà hầm nấm, còn đây là khoai tây nấu bạch cập, đều là những món dành cho người đau dạ dày, anh mau ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu Tranh không nghĩ cô còn tinh tế như vậy, cứ nghĩ cô chỉ nấu đơn giản mấy món như thường ngày, không ngờ còn đặc biệt chú ý đến bệnh tình của anh. Lại một lần nữa Bối Vi khiến anh phải dung cảm. Nụ cười lúc này của Bối Vi làm Cố Thiếu Tranh lại ngày đầu anh gặp được cô, chính là nụ cười này khiến anh vừa gặp đã muốn giữ lấy cô. Giây phút này Cố Thiếu Tranh bất ngờ nhận ra tim anh đang ập loạn xạ vì người phụ nữ trước mắt. Anh như vậy là vì sao? Lẽ nào là rung động rồi? Cố Thiếu Tranh mím môi lắc nhẹ đầu như muốn đẩy những suy nghĩ không đâu vào đâu đó ra khỏi đầu mình. Nhìn người đàn ông cứng đầu này ăn ngon miệng như vậy, cô lại muốn bật cười nhưng không dám. Gương mặt lạnh này cũng có lúc cứng đầu hệt một đứa con nít. Nhìn xem dáng vẻ của người đàn ông này lúc ăn đúng là có hơi mất hình tượng một chút, nhưng vẫn rất đẹp trai. Trong lòng Bối Vi chưa có ai có thể vượt qua người đàn ông này về vấn đề này. Reng, reng, reng, Lục Đình em nghe. Anh vẫn còn bệnh viện à? Cô ấy thế nào rồi? Cố Thiếu Tranh nghe thấy Lục Đình thao tác liền chậm lại. Anh nhìn dáng vẻ hớn hở này của cô mỗi khi nói chuyện với người đàn ông tên Lục Đình đó là lại thay ra khó chịu trong lòng, cứ có cảm giác như bị người ta đâm hàng trăm mũi kim vào người. Em không sao, được rồi, anh cũng nhớ nghỉ ngơi nhé, có gì mai lại đến thăm cô ấy là được rồi. Lục Đình ngủ ngon. Cố Thiếu Tranh bực bội buông đũa nhìn bàn thức ăn vẫn còn nhiều Bối Vi liền không hiểu nhìn anh. Không phải vừa ăn rất ngon miệng sao? Sao bây giờ lại trở nên bực bội rồi? Người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, thật sự là không tài nào thích ứng được. Ông chủ, sao anh không ăn thêm đi? Tôi no rồi. Cố Thiếu Tranh lúc nói còn trừng mắt với cô, làm Bối Vi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chỉ ồ một tiếng rồi né đi sát khí của người đàn ông. Lục Đình đó với cô có quan hệ gì? Hả, à anh ấy là bạn tôi. Bối Vi tự nhiên đáp lại, thấy cô không có biểu hiện lạ khi nói về Lục Đình. Bối Vi thật sự chỉ xem Lục Đình là bạn thân nhất, cũng chỉ dừng ở mức là anh trai vậy nên cô cũng không có gì phải nói ố đi hay giấu giếm mối quan hệ này. Bạn bè, Cố Thiếu Tranh thì lại có suy nghĩ trái ngược. Anh chưa từng thấy bạn bè nào lại nói chuyện thân mật với nhau như vậy, nếu cô không nói anh còn tưởng cô và Lục Đình là đang hẹn hò với nhau đấy chứ. Còn có thể ngọt ngào chúc nhau ngủ ngon như vậy mà chỉ là bạn bè thì cô muốn tin cũng rất khó. Sau này đừng qua lại với anh ta nhiều quá, tránh việc phía truyền thông có cơ hội gây phiền cho cô. Tôi biết rồi, ông chủ. Cách Chương.